Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758, nguyên tố khống chế. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, có rất ít đồng loại sẽ ở ban ngày bái phỏng chúng ta. Hơn nữa là một cái xa lạ khách mời, Amon mang theo Diệp Thiên Hồ đi vào trang viên bên trong. Cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta đây là lần thứ nhất thấy đối mặt không? Vì lẽ đó hy vọng các ngươi sẽ không chú ý ta tùy tiện quấy rối. Kỳ thực ta vừa trở thành Dracula, còn không rõ ràng lắm cái này là thế giới quy tắc. Diệp Thiên Hồ cầm trong tay quà tặng hộp dao, cho Amon thê tử Kai Bi trong tay. Amon ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Vừa trở thành Dracula liền có thể rất tốt khống chế tâm tình mình. Này có thể không tính thông thường. Thử dò xét nói, vẫn không có vượt qua tân sinh giai đoạn. Thấy Diệp Thiên Hồ đưa ra xác định đáp án, Amon trong lòng loại kia quái dị cảm càng tăng lên. Có một cái xa lạ Dracula ban ngày đến bái phỏng cũng đã rất kỳ quái. Mà này vẫn là một cái vừa chuyển hóa Dracula liền càng kỳ quái. Cũng không cảm thấy Diệp Thiên Hồ đang lừa gạt mình. Mặc dù nói tân sinh Dracula cùng thành thục sau vẫn hút máu người Dracula con mắt đều là màu đỏ. Nhưng làm có kinh nghiệm Dracula vẫn có thể phân chia ra trong đó khác nhau. Chỉ có điều, phải nói Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối biểu hiện quá bình tĩnh. Cho tới Amon căn bản không có cân nhắc đến phương diện này. Phải biết. Nơi này nhưng là ở khu náo nhiệt, những này vừa hoàn thành chuyển hóa Dracula, coi như là mạnh mẽ nhịn xuống lao ra ăn nhiều một hồi kích động. Cũng chỉ là mạnh mẽ nhịn xuống, cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, cũng không có ở trong lời nói đối với cái đề tài này quá nhiều xoắn xuýt. Đối với Diệp Thiên Hồ cười nói, chúng ta quy tắc rất ít. Chỉ cần nhớ tới không muốn đối với nhân loại bại lộ thân phận của chính mình. Sau đó là có thể tự do hưởng thụ cái này thân phận mới mang đến tiện lợi. Muốn nói đến, Dracula xã giao tựa hồ ít đi rất nhiều thứ. Đại gia tụ tập cùng một chỗ không uống trà, cũng không có cà phê. Hơn nữa đại gia nhân thủ một chén huyết dịch chè chén kỳ thực cũng rất kỳ quái. Coi như là Dracula thông thường cũng sẽ không như thế làm. Cứ việc lẫn nhau xa lạ, vẫn là đối lập hòa hợp địa ở phòng tiếp khách nhàn lôi một trận. Mỗi một cái đồng loại bái phỏng đối với chúng ta tới nói đều là một niềm vui bất ngờ. Chúng ta số lượng cùng nhân loại so với cũng không nhiều. Không có ai sẽ không hy vọng kết giao càng nhiều đồng loại. Chỉ là mọi người đều quen thuộc với giữ một khoảng cách. Thật giống như đã từng thời điểm phân chia từng người lãnh địa. Amon chậm rãi nói, có thể thấy, tuy rằng ngươi còn chỉ là vừa trở thành Dracula, nhưng với cái thế giới này đã có rất thâm nhập hiểu rõ. Vì lẽ đó, ta nghĩ ngươi ngày hôm nay khẳng định không chỉ là đến cùng ta thảo luận thế giới này quy tắc. Diệp Thiên Hồ mỉm cười gật gù, nói, ta rất tán đồng ngươi lời nói. Không có ai không thích kết giao càng nhiều đồng loại, có thể cùng Ai Cập huyết tộc trở thành bằng hữu cũng là cái lựa chọn không tồi. Có điều trên thực tế ta lần này tới là hy vọng cùng gia tộc của ngươi đạt thành một hạng giao dịch. Amon nhìn Diệp Thiên Hồ, nụ cười trên mặt thu lại một chút. Giao dịch gì? Diệp Thiên Hồ ra hiệu bị Kai Bi đặt lên bàn quà tặng hộp. Nói, trước đó... Ta hy vọng ngươi có thể nhìn một chút ta lễ vật. Đây là giao dịch một phần. Amon vừa bắt đầu cũng chưa hề đem cái này lễ vật để ở trong lòng. Rất Diệp Thiên Hồ nói như vậy mới ý thức tới lần này lễ vật có lẽ có điểm đặc biệt. Mang theo nghi hoặc mở ra quà tặng hộp. Lấy ra bên trong lễ vật thời điểm trái lại có chút không phản đối. Chỉ là một phần huyết dịch thôi. Quà tặng trong hộp. Một lớn một nhỏ hai chi ống pha lê khảm nạm ở bọt biển bên trong. Đây quả thật là một phần rất phù hợp Dracula thân phận lễ vật. Chỉ là, Cũng chính là có chuyện như vậy. Đây là tới tự một tên Dracula dòng máu. Nhìn ra Amon không phản đối. Diệp Thiên Hồ giải thích. Đem quà tặng hộp cùng với bên trong dòng máu đồng thời thả lại trên bàn. Amon lắc đầu một cái. Chắc chắc mà nói rằng. Cái này không thể nào. Không có cái gì là không thể. Chỉ là đại gia cố hữu tư duy hạn chế trí tưởng tượng. Diệp Thiên Hồ đứng lên. Ngay ở trước mặt Amon cùng Kai Bi từ bên trong lấy ra cái kia chi khá nhỏ ống pha lê. Mở ra, tiếp xúc được không khí chớp mắt. Bên trong dòng máu nhanh chóng kết tinh hóa. Nháy mắt liền chất lỏng biến thành thể rắn trạng thái. Xem ra lại như là đánh vào ống pha lê bên trong kim cương. Chỉ là cái này kim cương bên trong tạp chất hơi hơi có thêm điểm. Ta tin tưởng đây là một cái phát hiện hoàn toàn mới. Diệp Thiên Hồ đem ống pha lê giao cho Amon, trở lại vị trí của chính mình ngồi xuống, mỉm cười nói, đơn giản tới nói, lợi dụng chân không hoàn cảnh có thể bảo tồn Dracula dòng máu. Đương nhiên, không thể chỉ là chân không, chứa đựng hoàn cảnh còn cần một ít liệt xử lý mới có thể phòng ngừa huyết dịch cố hóa. Dùng ngón tay đem lọ thủy tinh bóp nát, bên trong vật chất lạc vào trong tay. Vật này hắn tự nhiên không thể nhận biết không ra. Chỉ có Dracula thân thể tổn hại sau khi mới có thể xuất hiện loại này đặc biệt vật chất. Chuyện này, Amon nhìn quà tặng trong hộp càng to lớn hơn cái kia chi huyết dịch. Vừa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ nói rằng, thông thường mà nói, mọi người đều cho rằng chỉ có thể thu hoạch những sinh vật khác dòng máu làm đồ ăn. Nhưng trên thực tế, Dracula dòng máu đồng dạng có như vậy hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lại như là trong tay ngươi cái kia một nhánh, 10 ml, bên trong đựng năng lực nhưng có thể so sánh với hai người trưởng thành toàn thân dòng máu. Ngươi xem, ta xác thực phát hiện tân đồ ăn khởi nguồn. Kỳ thực đây, đối với loại này năng lượng so sánh, liền Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy có chút kỳ quái. Số liệu khẳng định là đúng, tuy rằng có thể sẽ tồn tại một ít sai lệch, nhưng gần như chính là tình huống này. Sau đó liền để hắn cảm giác càng kỳ quái. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhân loại chuyển hóa thành Dracula. Một cái con người bị Dracula cắn bị thương cũng biến thành Dracula. Liền trong thân thể hắn tiếp gần một nửa dòng máu biến thành Dracula dòng máu. Hoàn toàn lại như là đem trong cơ thể chứa đựng năng lực tiến hành rồi mở rộng. Cân nhắc đến Dracula thể chất tăng lên trên diện rộng. Cái này mở rộng phạm vi càng thêm khó có thể đánh giá. Nhưng trong lúc này, nhưng không có ngoại lai năng lượng bổ sung. Thêm ra đến cái kia bộ phận càng như là đột nhiên xuất hiện. Được cái kết luận này thời điểm, Diệp Thiên Hồ ý nghĩ đầu tiên chính là, này không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật A. Thế giới này Dracula, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu chính là làm trái quy tắc kết quả. Xuất hiện chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Dù sao loại này liên lụy đến kỳ huyễn, thế giới, đều là có một đống lớn trái với lẽ thường tồn tại. Ngươi giao dịch là cái gì? Khai phá cái này tân đồ ăn khởi nguồn sao? Không có cảm thấy vui mừng. Amon trên mặt trái lại nhiều hơn mấy phần thận trọng. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt cũng mang tới đề phòng. Thu được càng nhiều, tương ứng liền muốn có càng nhiều trả giá. Huống chi, nắm giữ loại này tân đồ ăn lấy ra phương thức. Cùng với nói là một loại kinh hỉ. Còn không bằng nói là một hồi nguy cơ. Đây cơ hồ là ở nghĩ trăm phương ngàn kế đắc tội toàn bộ bộ tộc. Diệp Thiên Hồ lúc này mới cho thấy ý đồ đến. Nói, đây chỉ là một lần giao dịch. Nơi này là 100 ml Dracula dòng máu. Ta cần chính là Benjamin dòng máu. Tương tự là 100 ml. Làm bồi thường. Giao dịch hoàn thành sau ta gặp lần thứ hai đưa lên 100 ml Dracula dòng máu. Ta từ chối, nghe được tên Benjamin, Amon sắc mặt trong nháy mắt thay đổi dưới. không chút do dự mà từ chối cuộc giao dịch này. Amon vẫn luôn đem Benjamin bảo vệ rất tốt. Hắn là Ai Cập huyết tộc danh dự tộc trưởng. Ở quan hệ lẫn nhau trên, hắn đều là đem mình đặt ở Benjamin phụ thân thân phận trên. Mặc dù bọn họ kỳ thực cũng không có liên hệ máu mủ, có năng lực đặc thù, này nghe tới là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trên thực tế, một cái Dracula gia tộc có loại này rất Dracula khác, thường thường cũng đại diện cho gia tộc này thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà Amon nhưng không cho là như vậy, mạnh mẽ năng lực có lúc cũng đại diện cho nguy hiểm. Tỉ như Volturi gia tộc uy hiếp, Amon cùng cái khác rất nhiều máu tộc như thế. Không biết Volturi gia tộc hấp nết thủ Dracula dơ bẩn thủ đoạn. Thế nhưng hắn cẩn thận vẫn để cho hắn nhận ra được bại lộ Benjamin năng lực nguy hiểm. Không cần nói bại lộ Benjamin năng lực, thông thường thời điểm, Amon liền Benjamin tồn tại cũng không muốn để những người khác Dracula biết. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng người cái này quả đoán phủ định vẫn để cho người cảm thấy rất không vui. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ than buông tay, nói, mất đi 100 ml, thu được 200 ml, cái này chẳng lẽ không phải một cái phi thường hợp lý giao dịch sao? Hoặc là chúng ta nên nghe một hồi Benjamin bản thân ý kiến? Không cần, Amon đứng lên đến, lạnh nhạt mà nói rằng, cùng ngươi lễ vật cùng rời đi nơi này, vậy thì rất không khách khí. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thuận tiện lần thứ hai cảm thấy, Alice đưa ra kiến nghị có lúc cũng không phải tốt như vậy dùng. Trước mắt vị này đều muốn đuổi người, nhưng mà, nhớ tới đến trước Alice nhưng là nói, chỉ cần Diệp Thiên Hồ chính mình không sằng bậy, lần giao dịch này sẽ rất thuận lợi, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thiên Hồ nhất định phải một lần nữa xác định một hồi Alice nói tới cái này thuận lợi hàm nghĩa. Amon, không có cần thiết như thế vội vã đuổi người. Này nghe tới là rất có lời chuyện làm ăn. Một cái tân âm thanh gia nhập đi vào. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía gian phòng một bên. Hai cái Dracula từ nơi nào đi tới? Đó là Benjamin cùng hắn bầu bạn đế á. Không cân nhắc Dracula thân phận này. Benjamin bên ngoài xem ra so với Amon trẻ trung hơn rất nhiều. Mang theo thân thiện mỉm cười trùng Diệp Thiên Hồ gật gù. Ta chưa từng thấy bạn của Amon. Hắn đều là đem ta ẩn đi. Hắn không phải bằng hữu của ta. Amon cải chính nói. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Benjamin. Nói rằng khá là đáng tiếc. Nhưng này kỳ thực là một cái sáng suốt quyết định. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như ta. Ôm lân thiện thái độ đến bái phòng. Nguyện nghe rõ, Benjamin nói rằng, có rất ít đồng loại sẽ ở ban ngày bái phòng chúng ta. Hơn nữa là một cái xa lạ khách mời. Amon mang theo Diệp Thiên Hồ đi vào trang viên bên trong. Cười nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta đây là lần thứ nhất thấy đối mặt không? Vì lẽ đó hy vọng các ngươi sẽ không chú ý ta tùy tiện quấy rối. Kỳ thực ta vừa trở thành Dracula, còn không rõ ràng lắm cái này là thế giới quy tắc. Diệp Thiên Hồ cầm trong tay quà tặng hộp dao, cho Amon thê tử Cai Bi trong tay. Amon ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiên Hồ một chút, vừa trở thành Dracula liền có thể rất tốt khống chế tâm tình mình. Này có thể không tính thông thường. Thử dò xét nói, vẫn không có vượt qua tân sinh giai đoạn. Thấy Diệp Thiên Hồ đưa ra xác định đáp án, Amon trong lòng loại kia quái dị cảm càng tăng lên. Có một cái xa lạ Dracula ban ngày đến bái phòng cũng đã rất kỳ quái. Mà này vẫn là một cái vừa chuyển hóa Dracula liền càng kỳ quái. Cũng không cảm thấy Diệp Thiên Hồ đang lừa gạt mình. Mặc dù nói tân sinh Dracula cùng thành thục sau vẫn hút máu người Dracula con mắt đều là màu đỏ. Nhưng làm có kinh nghiệm Dracula vẫn có thể phân chia ra trong đó khác nhau. Chỉ có điều, phải nói Diệp Thiên Hồ từ đầu tới cuối biểu hiện quá bình tĩnh.